Ngọn tuyết sơn cao vượt tầng mây là nơi chí âm chí hàn của Hoa Hạ. Người bình thường leo lên sẽ hết sức khó khăn, nhưng người đang tới nhịp bước tự nhiên, lấy hơi thong thả, tuyệt đối không phải là người bình thường. Trong lòng có nghi ngờ, Mạc Vấn mở mắt đứng dậy, đi ra khỏi sơn động thấp bé, đứng ở cửa hang cúi người nhìn xuống. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở dưới sườn núi, cách chỗ hắn tầm trăm trượng. Người tới là một đạo nhân trẻ tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ với hắn, vóc người tầm trung, mặt mũi anh tuấn, mắt ánh lên vẻ thông minh. Thân mặc đạo bào bằng vải bố màu xanh, phía trước theo hình bát quái, không hỏi cũng biết phía sau là theo hình âm dương. Đây là đặc điểm ở đạo bào của Ngọc Thanh Tông. Người này tuy là đạo sĩ nhưng lại không mang theo phất trần. Bình thường phất trần là thứ đạo nhân trung niên hoặc lão đạo già ra ngoài thường mang theo. Phần lớn đạo nhân trẻ tuổi lúc ra ngoài du lịch sẽ mang kiếm. Sau lưng đạo sĩ áo xanh này đeo một thanh trường kiếm, chuôi kiếm cao hơn đầu vai. Có thể thấy kiểu dáng của chuôi kiếm rất cổ xưa, chắc là một thanh thượng cổ bảo kiếm. Thấy người đến là đạo nhân của Ngọc Thành, Mạc Vấn lập tức nghĩ đến người bị mất đồ đã tìm tới tận cửa rồi. Nhưng đa số đạo nhân của Vân Hà Sơn hắn đều đã thấy qua, lại chưa từng gặp đạo nhân nào trẻ tuổi như vậy. Mạc Vấn thấy được người tới, người tới cũng nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, ánh mắt đạo nhân trẻ tuổi kia liền xuất hiện địch ý dày đặc. Cùng lúc đó khuỷu tay bên phải hơi thu về, tay trái hơi nâng lên. Tuy biên độ động tác rất nhỏ, nhưng lại nói rõ người này đã chuẩn bị xong tư thế, sẵn sàng động thủ. Mạc Vấn thấy vậy thì khẽ cau mày. Trên giang hồ vẫn có câu, hành gia vừa xuất thủ liền biết nghề. Thực ra hành gia và cao thủ chân chính thì không cần xuất thủ. Chỉ cần dựa vào khí thế và một vài động tác cực nhỏ, đã có thể nhìn ra được tính tình và tu vi sâu cạn như thế nào. Người này có thể chuẩn bị xong tư thế động thủ trong nháy mắt khi phát hiện thấy đối thủ, có thể thấy tốc độ ứng biến nhanh chóng của y. Thân đeo cổ kiếm, ứng biến nhanh chóng, leo lên đỉnh tuyết sơn mà hơi thở vẫn không loạn. Người này nhất định là đại địch. Phục sinh vô lượng thiên tôn, đạo trưởng có phải là thiên khu chân nhân Mạc Vấn không? Trong lúc Mạc Vấn nhíu mày, đạo nhân áo xanh phía dưới đã chắp tay hành lễ. Phục sinh vô lượng thiên tôn, trả lời chân nhân, bần đạo chính là thiên khu tử, không biết chân nhân xưng hô thế nào. Mạc Vấn cũng chắp tay đáp lại. Đạo nhân áo xanh kia buông hai tay xuống chậm rãi đến gần. Bần đạo thiên phủ tử, từ Nam Thiên Cung Ngọc Thanh Tông, tên tục là Tư Mã Mục Dương. Lần này tới chính là vì được tiền bối ở Ngọc Thanh Phái đến, phá lệ xuống núi, tới so tài phủ chú bí thuật với chân nhân. Đến lúc này, Mạc Vấn mới hiểu được người tới không phải là Vân Hà Sơn đuổi tới đòi lại vật bị mất, mà là Ngọc Thanh Tông ở Trung Thổ phái tới để tỉ thí phủ chú. Ngày đó hắn mới chỉ cùng môn nhân Ngọc Thanh do Xích Long Tử dẫn dắt tỉ thí hai trận, còn có một trận phủ chú pháp thuật chưa tỉ thí. Lúc Xích Long Tử rời đi, có từng nói sau này sẽ phái người tới. Biết được mục đích đến của Tư Mã Mục Dương, Mạc Vấn lập tức nâng cao cảnh giác lên 10 phần. Thiên phủ là ngôi sao đứng đầu của chòm sao Nam Đậu. Người này lấy thiên phủ làm đạo hiệu, đã nói rõ thân phận của người này cũng giống hắn. Đều là đệ tử của Tam Thanh Tổ Sư. Không giống với chuẩn đồ của Thượng Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông không có cách nói chuẩn đồ. Đệ tử Ngọc Thanh, một khi thông qua khảo nghiệm và sàng lọc của Ngọc Thanh Tổ Sư, sẽ lập tức chính thức bái nhập môn hạ, trở thành đệ tử chân truyền của Ngọc Thanh Tổ Sư, được học tập rất nhiều diệu pháp của Ngọc Thanh. Đám đệ tử mà Ngọc Thanh Tổ Sư thu nhận cuối cùng này, bình thường không thích hành tẩu giang hồ, chỉ ở trên núi tu hành. Đợi đến khi tham ngộ được thiên cơ thì bạch nhật phi thăng, đứng hàng tiên ban được thiên đỉnh sử dụng. Đạo hiệu của Thượng Thanh chuẩn đồ dựa trên 7 ngôi sao Bắc Đậu, mỗi 120 năm thì có 7 vị, mà danh hiệu đệ tử chân truyền của Ngọc Thanh lại dùng tên của 6 vị Nam Đậu, mỗi lần qua 120 năm thì sẽ có 6 vị. Ngọc Thanh Tông phá lệ, phái ngôi sao đứng đầu Nam Đậu của Ngọc Thanh tới đây khiêu chiến với hắn. Đây chắc chắn là ôm lòng rửa nhục. Hôm nay nếu động thủ, ắt hẳn sẽ là một trận ác chiến. Mấy ngày trước, Mạc chân nhân đã từng đến Đông Hải ư? Tư Mã Mục Dương liền bước tới gần. Đã từng đến. Mạc Vấn liền gật đầu. Nội bộ Ngọc Thanh vẫn có liên hệ với nhau. Chuyện hắn làm ở Đông Hải không qua mặt được đám người Ngọc Thanh ở Trung Thổ. Không biết Mạc Chân Nhân có từng đi qua Vân Hà Sơn không? Lúc Tư Mã Mục Dương bước đi, hai vai vẫn không hề dao động. Bần đạo đã đoạt đi hai kiện linh vật ở Vân Hà Sơn. Mạc Vấn bắt đầu đề khí phòng bị. Đối phương từng bước đặt câu hỏi cũng không phải chỉ là dò hỏi đơn thuần, mà là cố ý làm nhục. Đã như vậy còn không bằng trực tiếp nói thẳng ra luôn. Dám làm dám chịu, đúng là hảo hán. Lúc Tư Mã Mục Dương nói chuyện thì nhìn về phía chỗ giam cầm ở phía đông. Thì ra nội đan còn toàn nghề của Vạn Thọ Sơn cũng ở đây. Sự tình cấp bách, tiện nội của bần đạo cần những vật này. Đợi đến khi tiện nội thoát khốn, bần đạo sẽ trả lại đầy đủ mọi thứ, cũng như đến nhận tội. Mạc Vấn liếc mắt nói, thông qua vài lời ít ỏi có thể thấy được, Tư Mã Mục Dương ngôn ngữ sắc bén, người này nếu làm phép, ắt cũng sẽ là loại phong cách này. Vậy thì không cần, hôm nay sẽ do bần đạo làm chủ, tặng những vật nhỏ mọn này cho chân nhân, không cần trả lại. Tư Mã Mục Dương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sơn động giam cầm bên dưới. Phục sinh vô lượng thiên tôn, đa tạ Tư Mã chân nhân. Mạc Vấn lập tức cảm tạ. Thông qua câu này của Tư Mã Mục Dương có thể nhìn ra được người này tự đánh giá bản thân là rất cao. Tùy tiện liền thay giáo phái khác của Ngọc Thanh Tông làm chủ. Đây là một loại tự cao cùng tự phụ, đồng thời cũng là một loại phong độ khí thái. Lệnh chính bị cấm túc, bần đạo cũng có nghe nói qua. Chuyện riêng của quý phái, bần đạo sẽ không nhiều lời. Không biết Mạc Chân Nhân đã sắp xếp thỏa đáng cho chuyện sau này của lệnh chính chưa? Tư Mã Mục Dương vươn tay vỗ lên vách đá ở bên cạnh sơn động. Chỗ ngoặt của sơn động đã được Mạc Vấn bố trí bình phong tử khí, là vì để nhốt con thằn lằn kia. Lúc này Mạc Vấn phát giác được có một luồng linh khí đang chạm đến bức bình phong tử khí mà hắn đã bày ra. Việc này không thể nghi ngờ là do Tư Mã Mục Dương gây nên, hẳn là vì muốn dò xét xem bên trong sơn động còn có thứ gì. Tư Mã Mục Dương không ngờ bên trong động có bình phong linh khí do Mạc Vấn bày ra, cho nên hành động dò xét này liền trở thành cuộc tỉ thí gián tiếp giữa hai người. Mạc Vấn thông qua luồng linh khí của Tư Mã Mục Dương đã đánh giá được tu vi đại khái của đối phương. Tu vi của người này cũng không kém hơn hắn chút nào. Tư Mã Mục Dương sau khi chạm đến bình phong linh khí cũng không tiếp tục cường công, chỉ vừa chạm vào liền thu lại. Mạc Vấn phát giác được, lại lần nữa âm thầm nhíu mày. Người này hành động trầm ổn, không có vội vàng hấp tấp. Trả lời Tư Mã chân nhân, lúc trước bần đạo được một vị cao nhân tặng cho hơn 100 loại linh chủng. Lúc này trong giam cầm đã sinh ra cây, tiện nội đã có vật để no bụng. Mạc Vấn mỉm cười mở miệng. Tuy đối phương hỏi rất ôn hòa, nhưng động cơ lại không hề có thiện ý, mà là tràn đầy sát ý. Giống như tên đao phủ trước khi hành hình, hỏi phạm nhân đã sắp xếp hậu sự thỏa đáng hay chưa vậy. Tư Mã Mục Dương liền cười đáp lại, bước lên phía trước, đến cách Mạc Vấn 3 bước thì dừng lại. Tuy bần đạo đường xá tới đây, nhưng cũng không thấy mệt, xin Mạc chân nhân chỉ giáo. Bần đạo xin nhận thua. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, hắn lại không có lòng tranh cường háo thắng. Nếu đã thắng 2 trận rồi, thì trận thứ 3 cũng chẳng cần phải tỉ thí nữa. Tư Mã Mục Dương nghe vậy cũng không kinh ngạc, như đã sớm dự đoán được Mạc Vấn sẽ bỏ chiến. Mạc chân nhân lánh đời nhàn nhã, tâm tính bình tĩnh, bần đạo thật là khâm phục. Nhưng bần đạo ngàn dặm tới đây, quay lại núi cũng phải có cái bàn giao cho tiền bối và đồng môn. Nếu tay không trở lại, sợ là bọn họ sẽ nói ta thừa dịp du sơn ngoạn thủy, không lo làm đúng chức trách. Bần đạo có thể viết một bức thư, thẳng thắn nói mình không địch lại Tư Mã chân nhân. Mạc Vấn liền đáp, Tư Mã Mục Dương nghe vậy liền cười khoát tay. Nếu Mạc chân nhân thật lòng lánh đời, không muốn động thủ, thì có thể giao vật vẽ phù cho bần đạo mang về cũng được. Lời này là thật chứ? Mạc Vấn liền cười hỏi. Thiên Lang Hào là bảo vật mà đạo nhân trong thiên hạ thèm khát chạy theo như vịt. Không ai có thể chạy thoát khỏi cám dỗ to lớn của việc được vượt cấp vẽ phù cả. Tư Mã Mục Dương nghe được lời nói của Mạc Vấn cũng không tiếp lời ngay, mà chỉ hơi nhướng mắt, trên mặt lộ vẻ cân nhắc. Nếu bần đạo giao Thiên Lang Hào cho ngươi, mong rằng Tư Mã Chân Nhân không nuốt lời, lập tức xuống núi, không quay lại nữa. Mạc Vấn lại lên tiếng thương nghị, khiến Mạc Vấn không ngờ là Tư Mã Mục Dương hình như không hề tới vì Thiên Lang Hào. Nghe được lời của hắn cũng không lập tức đáp ứng, cân nhắc chốc lát liền mở miệng đáp. Thiên Lang Hào là của ngươi, chuyện này thiên hạ đều biết, bần đạo không có lòng dạ nào đi chiếm làm của riêng. Lời trước đó chỉ là vì muốn mời chân nhân tỉ thí với bần đạo. Mạc Vấn thấy Tư Mã Mục Dương lập tức lật lọng, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc có nên nói cho người này biết Thiên Lang Hào đã bị hư hại hay không. Người này cất công tới đây, về mặt lễ nghĩa xem như đã chu toàn. Nhưng người này lễ nghĩa chu toàn là do bản tính vốn đã như vậy, hay chỉ là bởi vì cố kỵ Thiên Lang Hào của hắn thì hắn không dám khẳng định. Lỡ như đối phương lễ phép chỉ là vì cố kỵ Thiên Lang Hào, sau khi biết Thiên Lang Hào đã hư hại, ắt sẽ trở mặt động thủ. Mạc Vấn sau khi mất đi Thiên Lang Hào, sử dụng bút vẽ phù phổ thông, có thể chiến thắng người này hay không, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Nếu Tư Mã Chân Nhân quyết tâm muốn so tài phù chú pháp thuật với bần đạo chỉ có thể tuân mệnh, nhưng sử dụng Thiên Lang Hào so tài với Tư Mã Chân Nhân thì không công bằng. Vậy nên bần đạo xin được lấy bút vẽ phù bình thường ứng chiến, xin Tư Mã Chân Nhân lập ra quy định. Sau khi nghĩ kỹ, Mạc Vấn liền mở miệng nói. Không cần. Tư Mã Mục Dương giơ tay phản đối. Thiên Lang Hào là thần vật mà Đại Vũ năm xưa đã dùng để vẽ nên Cửu Châu xã Tắc Đồ. Hôm nay bần đạo cũng mang tới một kiện thần vật, là Bạch Long Vĩ mà Nhân Hoàng Phục Y dùng để vẽ Tiên Thiên Bát Quái. Vật này cũng có thể vượt cấp vẽ phù, xin Mạc Chân Nhân dốc hết khả năng tỉ thí. Nếu bần đạo thua, tuyệt không có một câu oán giận. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu cười khổ. Tổ sư của quý phái thực sự rất xem trọng chân nhân, chẳng thế mà đưa vật của tiên gia tặng cho chân nhân. Vật Mạc Chân Nhân dùng vốn cũng không thuộc về phàm trần. Tư Mã Mục Dương nhấc tay chỉ xuống bên dưới núi. Nơi này không thích hợp để so tài, mời chân nhân xuống núi chỉ dạy. Thiên Lang Hào đã bị hư hại, bần đạo tự nghĩ không địch lại, chỉ có thể nhận thua. Mạc Vấn vươn tay vào ngực, lấy ra hộp phù mở ra, đem Thiên Lang Hào đã gãy thành hai nửa cho Tư Mã Mục Dương xem. Tư Mã Mục Dương thấy vậy chợt nhíu mày, sau khi kinh ngạc qua đi thì đưa tay nhận lấy Thiên Lang Hào, nhìn kỹ xác định Thiên Lang Hào thực sự đã hư hại. Bần đạo vốn tưởng rằng Mạc Chân Nhân ở lại nơi này thực sự là vì lãnh đời ngộ đạo. Tư Mã Mục Dương trả Thiên Lang Hào đã gãy lại cho Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận lấy Thiên Lang Hào bỏ lại vào hộp phù, không có trả lời. Ý trong lời nói của Tư Mã Mục Dương là chỉ sở dĩ hắn tránh ở chỗ này không phải vì ngộ đạo, mà là bởi vì đã mất đi Thiên Lang Hào, không còn thứ gì để dựa vào, nên chỉ có thể ẩn núp ở chỗ này. Về việc này hắn cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu bần đạo đã tới đây thì không thể không chiến mà quay về, dù sao cũng phải so tài một trận với Mạc Chân Nhân mới có thể bàn giao được. Âm thanh của Tư Mã Mục Dương có đôi chút khinh thường. Bần đạo xin nhận thua. Mạc Vấn lắc đầu nói. Đúng như dự đoán, lễ nghi trước đó của Tư Mã Mục Dương biểu hiện ra chỉ là vì có chút kiêng kỵ Thiên Lang Hào của hắn. Sau khi biết Thiên Lang Hào của hắn đã bị hư hại, thì thái độ đã lập tức thay đổi. Có điều Tư Mã Mục Dương còn xem như người tốt, đổi thành người khác có thể sẽ trực tiếp trở mặt ngay. Thượng Thanh Chuẩn Đồ nổi danh thiên hạ, lên được đến triều đình, thống lĩnh ba quân, gây được nội chiến, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Mạc Chân Nhân chưa chiến mà đã nhận thua, đó không phải là phong cách làm việc của Thượng Thanh. Trong lời nói của Tư Mã Mục Dương không hề giấu giếm vẻ trầm trọng. Mạc Vấn nghe vậy thì lại cười khổ. Đạo nhân Tam Thanh tuy cùng một gốc, nhưng đôi bên đều có đệ tử riêng. Thượng Thanh Tông mấy năm gần đây danh tiếng vang xa, tiền bối Ngọc Thanh và Thái Thanh có lẽ không để ý, nhưng hậu bối môn hạ lại khó tránh khỏi vì đố kỵ mà sinh hận. Nếu Tư Mã Chân Nhân khăng khăng muốn chiến thì bần đạo chỉ có thể tiếp chiến. Chỉ là không biết Tư Mã Chân Nhân muốn chiến sinh tử hay là muốn phân thắng bại, là muốn dùng thần khí Bạch Long Vĩ hay là dùng bút phù bình thường? Mạc Vấn liền hỏi. Bần đạo không có ý lấy mạng của ngươi, nhưng mà phải phân ra thắng bại. Và lại nào có chuyện có thần khí mà lại không dùng? Tư Mã Mục Dương liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Tư Mã Mục Dương chẳng hề có sự công bằng, không thể xem là người tốt. Nhưng Tư Mã Mục Dương chỉ muốn làm nhục hắn mà không muốn lấy mạng hắn, vậy nên Tư Mã Mục Dương cũng không xem như là người xấu. Mạc Vấn gật đầu, sau đó vươn tay ra mời. Không cần xuống núi, cứ ở tại chỗ này phân thắng bại. Xin mời. Tư Mã Mục Dương cũng không chần chừ, vươn tay vào trong ngực, lấy một hộp vuông màu xanh lam ra. Vật này kích cỡ xấp xỉ hộp đèn cất giữ Thiên Lang Hào, chỉ là kiểu dáng của nó trông còn cổ xưa hơn. Xin hỏi Tư Mã Trần Nhân, có quen biết với Tư Mã Phòng Bội hay không? Mạc Vấn lại hỏi. Tư Mã là họ của nước Tấn, người trong nước họ Tư Mã quá nhiều, bần đạo cũng không quen biết người này, tại sao Mạc Trần Nhân lại hỏi như vậy? Tư Mã Mục Dương liền hỏi. Tư Mã Phòng Bội có cùng họ với Tư Mã Trần Nhân, ngoài ra Tư Mã Phòng Bội còn là một trong những tôn trưởng truyền dạy cho bần đạo, từng truyền thụ Cầm Phong Quỷ Thủ và Truy Phong Quỷ Bộ cho bần đạo. Nói đến đây, Mạc Vấn đột nhiên ra tay, liền xoay người một cái, hộp vuông từ trong tay Tư Mã Mục Dương nháy mắt đã đổi chủ. Sao nhà ngươi lại không tuân thủ quy củ thế? Nhanh trả Bạch Long Vĩ lại cho ta. Chương thứ 341. Vĩnh viễn không rời. Tư Mã Mục Dương vừa hồ lớn vừa lao tới trước, ý muốn đoạt lại hộp phù. Tay phải Mạc Vấn cầm hộp phù giơ cao quá vai. Tư Mã Mục Dương thấy vậy, vội vàng dừng bước lùi về phía sau. Đừng ném, đừng có ném. Tuy trên đỉnh núi cực kỳ rét lạnh, nhưng trên trán Tư Mã Mục Dương lại toát đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Bạch Long Vĩ này là trọng bảo của sư môn, nay lại bị Mạc Vấn cướp mất, giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Vốn Mạc Vấn cũng không muốn lấy Bạch Long Vĩ, thấy dáng vẻ đó của Tư Mã Mục Dương, liền ném trả lại hộp phù lại cho y. Ta tự nghĩ không địch lại, bằng lòng chịu thua, xin mời Tư Mã Trần Nhân xuống núi thôi. Tư Mã Mục Dương không ngờ Mạc Vấn sẽ trả lại Bạch Long Vĩ cho mình một cách dễ dàng như vậy, liền đón lấy hộp phù đứng sững tại chỗ. Qua thật lâu mới phản ứng lại, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhíu mày suy nghĩ nên làm thế nào để kết thúc được chuyện này. Thiên Lang Hào là do bần đạo cưỡng ép vẽ kim phù di chuyển đỉnh núi nên mới bị gãy. Bần đạo ở lại nơi này là để bầu bạn với tiện nội, cũng không phải trốn tránh người ta đuổi giết mà lánh đời. Mạc Vấn nhấc tay chỉ ngọn núi phía tây, nói với Tư Mã Mục Dương. Tư Mã Mục Dương nghe vậy nhíu mày không nói. Mạc Vấn sử dụng thân pháp ảo diệu, bất ngờ cướp được Bạch Long Vĩ của y, sau đó lại rộng lượng trả lại Bạch Long Vĩ cho y. Giờ đây y không biết nên oán giận Mạc Vấn đánh lén hay là nên cảm kích Mạc Vấn rộng lượng. Giờ mà xuống núi thì có hơi ấm ức, nếu còn tái chiến thì lại rất mất phong độ. Bần đạo kỹ nghệ không bằng ngươi, chưa đấu đã thua, không còn mặt mũi tái chiến. Nhưng chuyện mua danh trục lợi, lừa dối sư tôn, ta cũng không làm được. Đành phải trở lại núi, nói đúng sự thực cho sư tôn. Dừng lại hay là tiếp tục tỉ thí, đều là do sư tôn bổn phái quyết định. Tư Mã Mục Dương chần chừ hồi lâu, rồi đưa ra quyết định. Nói xong chắp tay với Mạc Vấn. Mạc Trần Nhân bảo trọng, phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Tư Mã Trần Nhân đi mạnh khỏe. Mạc Vấn cũng chắp tay đáp lại. Tư Mã Mục Dương không cam lòng thở dài, xoay người đi xuống núi. Chưa đi được mấy bước lại quay ngược lại. Bần đạo mạo muội xin hỏi, người đưa tặng Trần Nhân hơn 100 loại linh trùng có phải đến từ Long tộc Nam Hải không? Tại sao Tư Mã Trần Nhân lại hỏi câu này? Mạc Vấn liền hỏi ngược lại. Nếu bần đạo không nhìn lầm, thì cây tử diệp kia hẳn là tiên thảo từ Đặng Thiên Châu của Nam Hải. Tư Mã Mục Dương giơ tay chỉ một gốc cây non lớn nhất trong chỗ giam cầm. Tư Mã Trần Nhân quả là tình mắt. Mạc Vấn gián tiếp thừa nhận. Tư Mã Mục Dương nghe vậy liền gật đầu, xoay người định đi, nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại xoay người mở miệng. Không có Long Mạch thì không thành vận nước, không có vận nước thì không thể lập quốc. Trước mắt trên Hoa Hạ đang có bốn đại Long Mạch của bốn nước, Triệu Tấn Lương Yên, phân ra tứ hải Đông Tây Nam Bắc. Khi trước Mạc Chân Nhân đã ra tay tương trợ Long tộc Nam Hải, là do thừa lệnh của đạo quân tổ sư trợ giúp nước Tấn thống nhất Trung Nguyên hay sao? Chuyện này là bần đạo tự mình quyết định, không liên quan đến Thượng Thanh tổ sư. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tư Mã Mục Dương nghe vậy hơi nghiêng đầu, sau đó chắp tay với Mạc Vấn, cáo từ xoay người xuống núi. Xin Tư Mã Chân Nhân dừng bước. Mạc Vấn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền mở miệng giữ lại. Mạc Chân Nhân có gì chỉ giáo? Tư Mã Mục Dương xoay người lại hỏi. Tư Mã Chân Nhân là nhân tài kiệt xuất của Ngọc Thành, tài năng xuất chúng. Không biết quan điểm của Chân Nhân về việc tu luyện nội đan thế nào, người trong đạo môn như chúng ta có thể làm được hay không? Mạc Vấn liền lên tiếng hỏi. Tư Mã Mộc Dương nghe được nửa câu đầu của Mạc Vấn, tưởng là Mạc Vấn đang châm chọc y, cho nên sắc mặt có hơi khó coi. Lúc nghe được nửa câu sau của Mạc Vấn, mới biết Mạc Vấn đang thực sự thỉnh giáo y. Tư Mã Mộc Dương trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Nội đan là thứ của cẩm thú, con người là linh trưởng cao nhất trong vạn vật, sao có thể bỏ sự cao quý mà cầu cái thấp hèn được? Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, chắp tay cảm tạ Tư Mã Mục Dương. Tư Mã Mục Dương lắc đầu, ủ rũ rời đi. Sau khi Tư Mã Mục Dương đi khỏi, Mạc Vấn trở lại nơi ở thô sơ của mình, liền ngồi xếp bằng. Tư Mã Mục Dương là người đứng đầu nam đầu của Ngọc Thành Tông. Nói y thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải là nói quá. Quan điểm của người này với thuật nội đan chắc hẳn cũng có lý, nhưng cũng không thể nghe theo lời của y một cách mù quáng được. Bởi vì Ngọc Thanh Tông cao ngạo đã là truyền thống rồi. Bọn họ coi thường dị loại. Tất cả mọi thứ liên quan tới dị loại đều bị bọn họ coi là thấp hèn. Bao gồm nội đan ngừng kết trong bụng của dị loại cũng vậy. Tuy Thượng Thanh Tông khá khoan dung với dị loại, nhưng từ trong sâu thẳm cũng không xem chúng ngang bằng với con người. Việc A Cửu với Hắc Tam năm đó phải quỳ tiến vào sơn môn chính là bằng chứng. Nhưng nếu không tham khảo cách dị loại ngừng kết nội đan, thì hắn sẽ mất đi nguồn tài liệu tham khảo duy nhất. Không có gì tham khảo, muốn sáng chế ra pháp môn tu hành thành nội đan phù hợp với nhân loại, thì chỉ có thể tự mình mở ra một con đường. Còn về chuyện Long tộc tứ hải mà Tư Mã Mục Dương nói, hắn đúng là từng nghe nói một lần. Lúc trước hắn chỉ biết Long mạch quyết định vận khí quốc gia, chứ chưa hề biết Long mạch của Long tộc ngoài biển khơi cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến vận mệnh các triều đại trên đất liền. Lời của Tư Mã Mục Dương không hẳn là không có lý. Không có lửa làm sao có khói. Các tông trong Tam Thành đều có sở trường riêng. Chuyện Thượng Thanh Tông không biết, không nhất định Ngọc Thanh Tông cũng không biết. Xem ra trong khoảng thời gian rất dài kế tiếp, không chỉ trên đất liền hỗn loạn, mà ngay cả trên biển cũng sẽ phát sinh chiến sự. Thực sự đúng là thiên hạ đại loạn rồi. Một khoảng thời gian sau đó, Mạc Vấn không luyện khí tiếp nữa. Trước mắt pháp môn luyện khí hắn đang dùng là thành lập trên nền tảng linh khí ở thể khí, càng luyện sẽ càng lệch, cũng không thể nói là lệch, tóm lại là thuộc loại tầm thường, không thể đạt đến trình độ cao hơn. A Cửu thì vẫn rất kiên trì, khổ tâm tìm kiếm cách ngừng đan, nhưng cuối cùng lại rơi vào bế tắc. Nội đan của dị loại chính là tự nhiên ngưng tụ mà thành qua năm tháng, có hơi giống với thủ không của Ngọc Thanh Tông. Loại ngưng đan này cần lấy thời gian làm căn sở, ngắn thì mấy trăm năm, dài thì trên ngàn năm, vượt xa tuổi thọ của nhân loại. Sau khi rơi vào ngõ cụt, tâm trạng của A Cửu lại bắt đầu sa sút. May mà linh vật bên trong chỗ giam cầm nảy mầm càng lúc càng nhiều. Thấy linh vật dần dần sinh trưởng, A Cửu bắt đầu để tâm chăm sóc. Mấy gốc từ đằng Thiên Châu trong số đó là mọc nhanh nhất. Sau 3 tháng đã mọc ra một đóa hoa tím như đèn lồng. Sau khi ra hoa, liền trổ ra một đống quả lớn chừng hạt đậu. Trong chỗ giam cầm có sức sống, nỗi buồn của A Cửu dần dần được hóa giải. Mỗi ngày vun đất chăm sóc, rất là tỉ mỉ chu đáo. Trong thời gian này, Mạc Vấn vẫn luôn dò dự. Trong khí hải của hắn đang tồn tại hai loại linh khí âm dương, nhưng hai luồng khí âm dương này hoàn toàn tách rời. Hắn có lòng muốn đem hai loại âm dương này tiến hành tiếp xúc với nhau, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn. Trong pháp môn luyện khí hắn học, đây là điều được coi là cấm kỵ. Nếu như khiến cho hai khí âm dương va chạm, thì sẽ xuất hiện nước lửa đụng nhau. Nhẹ thì âm dương trong cơ thể xuất hiện sai lệch, dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Nặng thì âm dương đều hủy diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Dù đã được ban thưởng nguyên thần không bị thương, thì Mạc Vấn cũng không dám tùy ý thử nghiệm. Lỡ như tàu hỏa nhập ma, mất đi tu vi linh khí, thì hắn sẽ không cách nào sinh tồn được ở nơi cực hàn này. Phá rồi lập lại đúng là cũng có, nhưng tình huống sau khi phá rồi không lập được thì còn nhiều hơn. Vào lúc cần thiết có thể mạo hiểm, nhưng cũng không thể mạo hiểm mù quáng được. Đó là một hành động ngu xuẩn. Một lúc sau đó, Mạc Vấn thậm chí bắt đầu hoài nghi, trời cao dẫn dắt hắn đến đây, rốt cuộc có phải nghiên cứu sáng lập ra pháp môn tu hành nội đan hay không? Nếu phương hướng mở đầu là sai, vậy càng nỗ lực kiên trì thì sẽ càng sai nghiêm trọng. Dẫu biết nỗ lực kiên trì sẽ thành công, nhưng mấu chốt là ở chỗ, chuyện này phải đáng giá để hắn kiên trì mới được. Đắn đo hồi lâu, Mạc Vấn cảm thấy mình không phán đoán sai. Cơ sở của thuật ngoại đan là luyện đan. Luyện đan thì không tránh khỏi phải thu thập linh vật. Đạo gia có cách nói, vạn vật đều có linh hồn. Cỏ cây trên thế gian này đều phải trải qua gió sương mưa nắng, nhiều năm sinh trưởng thì mới ra quả ngọt. Đúng lúc đó, bởi vì đạo nhân có nhu cầu nên hái xuống dùng. Việc này nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thực lại giống như cường đạo, thuộc về hạng ỷ mạnh hiếp yếu. Đại đạo chân chính không thể là con đường hại người lợi mình này được. Nên trực tiếp từ giữa thiên địa thu lấy linh khí, chứ sao có thể đi cướp đoạt đồ của người khác được. Linh vật ẩn chứa linh khí, sau khi trải qua lô hỏa dung luyện thì có thể trở thành bổ khí đan, có thể nhanh chóng bổ sung linh khí cho đạo nhân. Những linh khí này là linh khí âm dương hòa hợp vào nhau, có thể được trực tiếp sử dụng. Khoảng thời gian sau đó, Mạc Vấn chuyển phương hướng suy nghĩ sang các loại thảo mộc. Cân nhắc xem thảo mộc làm cách nào để cùng lúc thu hút được hai khí âm dương trong thiên địa, dung hợp vào thân thể mình. Mùa hè, mùa thu, rồi lại tới mùa đông. Đã qua hơn nửa năm, thời gian này Mạc Vấn không hề xuống núi. Lúc trước hắn từng mang về gần 100 cân lương khô, lúc này mỗi ngày chỉ ăn một chút ít, phần lớn thời gian đều tĩnh tọa suy tưởng. Tuy trên tuyết sơn hàng năm đều có tuyết, nhưng nhiệt độ mùa hè vẫn cao hơn mùa đông không ít. Đến mùa đông, gió rét thấu xương, Mạc Vấn không cách nào nương náu ở trên đỉnh núi, đành phải núp trong sơn động của con thằn lằn ở qua đêm, nhưng ban ngày vẫn trở lại sơn động chật hẹp trên đỉnh núi. Chỉ cần mở mắt ra sẽ lập tức nhìn thấy A Cửu, đây sẽ là động lực để hắn tiếp tục kiên trì. Trong chỗ giam cầm của A Cửu có nội đan của con toàn nghề, không phải chịu ảnh hưởng của giá rét. Trái cây của tử đằng thiên châu lớn chừng hạt đậu, nhìn qua trông như quả táo, sau nửa năm nuôi trồng rút cuộc đã chín. Sau khi quả chín, A Cửu hưng phấn hái xuống một nắm, ngồi xổm ở phía tây chỗ giam cầm, đẩy trái cây ra phía ngoài trận. Nhưng nụ cười của A Cửu nhanh chóng bị dập tắt, quả của tử đằng thiên châu bị bức bình phong vô hình đẩy ngược trở lại, không hề đưa ra khỏi được chỗ giam cầm. Mạc Vấn ở ngoài trận cũng cảm thấy kinh ngạc, sau khi cân nhắc thì đã nhanh chóng hiểu ra, linh vật vốn sinh sống ở những nơi linh địa, rời khỏi hoàn cảnh sống ban đầu tuy vẫn có thể sinh trưởng, nhưng linh tính của nó đã yếu bớt, như rồng sinh chín người con, tuy vẫn có long khí, nhưng chung quy sức mạnh vẫn yếu hơn loài rồng thực sự. A Cửu sững sờ xong thì ngồi bệt trên mặt đất, vành mắt ửng đỏ, nghẹn ngào trong im lặng. Chờ đợi linh vật chín để đưa cho Mạc Vấn là chuyện nửa năm qua nàng vẫn luôn muốn làm, cũng đang nỗ lực làm, chưa từng ngờ đến cuối cùng Mạc Vấn lại không thể lấy ăn được. Ta muốn sáng tạo ra pháp môn nội đan, linh vật không có tác dụng với ta lắm. Mạc Vấn vội vàng lên tiếng an ủi. Nhưng tử đằng thiên châu là linh vật thuộc hỏa, có thể giữ ấm, xua đuổi được khí lạnh. A Cửu lại nói, sau nửa năm thời gian, Mạc Vấn đã có thể dựa vào khẩu hình của A Cửu, nhìn ra được nàng đang nói gì. Mà A Cửu cũng biết, Mạc Vấn có thể đọc được khẩu hình miệng của nàng. Nội đan con toàn nghề là có hai. Lời Mạc Vấn còn chưa nói xong, A Cửu đã lớn tiếng khóc. Chàng còn gạt ta, nếu thực sự có hai viên nội đan toàn nghề, bên ngoài giam cầm sao vẫn còn đóng băng? Ta đã vượt qua thiên kiếp, không có sợ giá rét. Mạc Vấn vội vàng khắc chữ liền truyền vào. A Cửu thấy chữ cũng không trả lời, chỉ khóc mãi. Lúc nàng bị nhốt cũng đã vượt qua thiên kiếp, nhưng vẫn bị nhiệt độ trên núi làm đông cứng tay chân. Nhiệt độ trên đỉnh núi này không phải là thứ tử khí đạo nhân có thể chịu được. Nghĩ đến Mạc Vấn ở ngoài trận bị lạnh, trong lòng A Kiều càng khó chịu, chống đất liền đứng dậy, đi về phía vách đá khảm nội đan con toàn nghề. Mạc Vấn thấy vậy lập tức đoán được A Kiều muốn đưa nội đan con toàn nghề ra ngoài. Nếu đưa nội đan đi ra, tất cả linh vật trong trận đều sẽ bị chết cóng ngay tức thì. Trong lúc cấp bách, vội vàng truyền lực vào chữ bằng, dùng linh khí đánh về phía A Cửu. A Cửu thông qua khí thế và lực đạo nơi chữ bằng, liền cảm nhận được nỗi sốt ruột trong lòng Mạc Vấn. Sợ hắn tức giận mà lo lắng, nàng vội vàng xoay người trở lại, nhặt một quả từ đằng thiên châu nhét vào trong miệng. Mạc Vấn thấy vậy thở dài một hơi, lại truyền lời vào trận. Hiệu quả bổ khí thế nào? A Cửu xem xong chữ, giơ tay đẩy ra. Vật này rất thần dị, vượt xa dược vật thế tục. Mạc Vấn đọc qua lời của A Cửu, đột nhiên trong lòng chợt nảy ra một ý. Trăm loại linh vật kia đều có công hiệu bổ khí, nàng không cần nghiên cứu pháp thuật nội đan nữa, cứ chuyên tâm trồng được càng nhiều linh vật càng tốt. Chỉ cần liên tục ăn linh vật, không cần tới 24 năm thì sẽ có thể bạch nhật phi thăng. Chương thứ 342. Đền thờ của người còn sống. A Cửu xem xong chữ viết Mạc Vấn truyền vào thì chợt hiểu ra, hạt giống linh vật Mạc Vấn mang về có hơn 100 loại, chủng loại rất đa dạng, ngũ hành đều đầy đủ, mỗi loại trong đó đều là thiên linh địa bảo hiếm gặp. Đợi đến khi linh vật trưởng thành, ăn vào luyện khí thì có thể bài trừ đi trọc khí thế tục trong cơ thể. Trừ đi tục khí thì có thể dễ dàng ra khỏi chỗ giam cầm. Ta không có ý định phi thăng lên thiên đình, chỉ cầu có thể thoát khỏi lồng giam, làm bạn được với chàng. A Cửu vui mừng gật đầu. Mau sớm đục đá làm đất, gieo tất cả linh trùng còn lại xuống. Mạc Vấn lại truyền lời. A Cửu thấy chữ gật đầu liên tục, sau đó lại nói. Tiết trời lạnh giá như vậy, chàng nên xuống núi tìm chỗ tránh rét, không cần lo lắng cho ta, có thể mỗi năm lên núi thăm ta một lần cũng được. Ta không thể đi được. Mạc Vấn lại truyền lời vào. Ta biết tâm ý của chàng, nhưng biết chàng đã phải chịu lạnh bên ngoài, lòng ta rất bất an. A Cửu nói. Nhưng nếu ta rời đi, ai sẽ tạo mưa cho nàng? Mạc Vấn khắc chữ truyền tin. A Cửu thấy chữ, tâm trạng nháy mắt liền giảm sút. Tất cả linh vật bên trong chỗ giam cầm đều cần nước mưa để tưới. Nếu Mạc Vấn rời đi thì không ai có thể thúc giục con thằn lằn tạo mưa nữa. Linh vật sinh trưởng nhanh chậm không đều, không biết đến năm tháng nào mới có thể thoát được khỏi giam cầm để gặp mặt. A Cửu thấp giọng lẩm bẩm. Tương lai còn dài, nghĩ tới trọn đời mấy ai có được. Nàng và ta như vậy đã là rất may mắn rồi. Mạc Vấn liền an ủi. A Cửu thấy chữ thì gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đêm đến, Mạc Vấn trở lại sơn động nơi con thằn lằn ở. Sơn động chia làm hai gian trong ngoài. Thằn lằn nằm ở góc bên trong, rất ấm áp. Mạc Vấn nằm ở bên ngoài, gió núi thổi vào vẫn rất lạnh. Mạc Vấn tính toán suy nghĩ một đêm. Sáng sớm hôm sau rời khỏi tuyết sơn, đi về phía đông mấy trăm dặm. Ở một chỗ giao lộ nằm ở phía tây, khu vực sinh sống của người Khương. Lấy đá xanh xung quanh chất thành một cái miếu nhỏ, dựng một tấm bia đá ở bên trong, bên trên khắc A Cửu hiển linh, lại lấy một mặt đá xanh khoét rỗng một đường ở giữa, khắc chữ gửi giấy cầu xin thần linh phù hộ ở bên cạnh. Làm xong mấy thứ này, Mạc Vấn quay trở lại đỉnh núi. Hồi nãy hắn lập sinh tử là để cho A Cửu nhận được hương khói của nhân gian. Hương khói của nhân gian không những có thể chuộc tội cho A Cửu, còn có thể tích đức cho nàng. Sở dĩ làm như vậy là vì để cho A Cửu nhanh chóng thoát khỏi giam giữ, cũng là vì có thể bàn giao với thiên đình. Dù gì thì A Cửu cũng đã phạm thiên quy, cho dù bỏ đi được tục khí thì cũng không thể tránh khỏi phải chịu tội. Có thể bạch nhật phi thăng hay không chỉ là thứ yếu, Điều hắn lo lắng là vào ngày A Cửu có thể thoát khốn thì sẽ bị thái y đạo cô bắt về lại. Xử lý xong mấy chuyện vụn vặt, Mạc Vấn bắt đầu nghiên cứu chế tạo pháp môn nội đan, loại bỏ phương pháp ngưng đan của dị loại. Hắn chuyển rời tâm trí lên pháp môn ngoại đan, thử tham khảo pháp môn ngoại đan. Bản chất của thuật ngoại đan là dung luyện ngũ hành. Ngũ hành xuất phát từ âm dương. Thuật nội đan thu nạp là khí âm dương mà không phải khí ngũ hành, còn đến gần căn nguyên hơn so với ngoại đan. Bởi vì đối tượng của hai thuật không giống nhau, nên không cách nào tham khảo nguồn gốc linh khí của nó. Thứ duy nhất có thể tham khảo chính là hỏa. Nếu muốn có thành tựu bên ngoại đan, cần phải dùng lửa dung luyện. Thuật ngoại đan có thể sử dụng lửa chân chính, nhưng thuật nội đan lại không được. Người là thân thể máu thịt, không chịu được lửa đốt. Nhưng pháp môn nội đan nhất định cần phải dùng lửa để dung luyện hai khí âm dương. Vậy lửa này là lửa gì? Lửa từ đâu tới? Trên thế gian này, lửa có thể tồn tại trong cơ thể chỉ có một loại. Đó chính là nhị vị chân hỏa mà Long tộc Nam Hải đang dùng. Nhưng nhị vị chân hỏa là thứ tồn tại trong huyết mạch của Long tộc Nam Hải. Đạo nhân tầm thường không thể có huyết mạch của Long tộc, hoàn toàn không thể cất giữ lửa trong bụng. Nghĩ đến đây, Tham Ngộ liền đi vào ngõ cụt. Tuyết Sơn thanh tịnh, không bị ai quấy rầy, hắn có thể yên tĩnh tập trung suy nghĩ. Sau mấy ngày, Mạc Vấn lại có lĩnh ngộ. Tìm ở trong ngũ tạng thuộc hỏa, hỏa có thể là tâm ý. Tâm chính là hỏa, ý chính là hỏa. Có thể lấy tâm hỏa, dung luyện linh khí thuộc tính âm, thu nạp từ bên ngoài vào. Tham chiếu theo cách này, vận hành linh khí mấy ngày, Mạc Vấn cảm giác thân thể khô rát nóng bừng. Đây là dấu hiệu âm suy dương thịnh, chứng tỏ âm dương trong cơ thể đang mất cân bằng, dương khí quá thịnh. Đến đây, Tham Ngộ lại một lần nữa gặp trở ngại. Thuật nội đan phức tạp hơn thuật ngoại đan. Thuật ngoại đan cần là lửa, nhưng thuật nội đan còn cần đến nước để làm dịu lại linh khí thuộc tính âm thu nạp từ bên ngoài vào. Vậy nước này là gì? Nước từ đâu tới? Trước kia pháp môn tu hành đi theo con đường luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Tinh khí của đàn ông bị luyện hóa thành nguyên khí, dùng để tăng cường nguyên thần. Mạc Vấn có được nguyên thần không bị tổn thương, pháp môn luyện tinh hóa khí không có tác dụng gì với hắn. Suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng lại khai ngộ. Hắn từ đầu đến giờ vẫn không tránh được suy nghĩ theo lối pháp môn luyện khí vốn có. Thực ra pháp môn luyện khí hiện giờ rất tương xứng với thuật ngoại đan. Pháp thuật nội đan và pháp môn luyện khí hiện hành không có chút liên quan nào. Loại bỏ triệt để lối mòn tư duy ấy, xong xây lại từ đầu, tuyệt đối không thể chỉ có mở rộng thêm từ trên nền tảng vốn có được. Thân trong ngũ tạng thuộc thủy, thận thủy có thể dùng để hòa hoãn bình ổn khí tức thuộc tính dương hấp thụ từ bên ngoài vào. Tham chiếu theo phương pháp này lại mất thêm mấy ngày, âm dương trong cơ thể lại trở nên ôn hòa. Mạc Vấn thầm nói, đúng phương pháp rồi. Xong bắt đầu lấy tâm hỏa và thận thủy dung luyện khí âm trong cơ thể. Một tháng sau, khí âm dương trong cơ thể bắt đầu hòa vào nhau, cũng không mâu thuẫn triệt tiêu lẫn nhau. Mạc Vấn nhận ra được, mừng thầm không thôi. Đến gần cuối năm, Mạc Vấn xuống núi một chuyến, đến sinh tử lúc trước đắp lên, chuyển nắp đậy mấy trăm cân phía trên ra, phát hiện trong giường đá đã có một tờ giấy thô. Thấy có người thực sự đến đây cầu nguyện, Mạc Vấn rất là vui. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có người cầu nguyện và được như nguyện, tin tức sẽ được truyền đi. Không đến bao lâu, nơi này sẽ có người khương tới dâng hương. Mạc Vấn vốn tưởng rằng trên tờ giấy thô này sẽ là chữ khương, không ngờ lại là chữ Hán vụng về. Sau khi nghĩ rõ mới hiểu ra, hắn khắc lên bìa chữ là chữ Hán. Người khương không biết chữ Hán, đương nhiên sẽ xem không hiểu. Xem xong hai hàng chữ viết bằng than củi, Mạc Vấn không nhịn được cười khổ. Đây là một người khương tên là Hà Hổ Tát, thỉnh cầu thần linh ban cho gã nhiều tiền và nhiều cô vợ xinh đẹp. Loại thỉnh cầu trả ra sao thế này, thần linh nào sẽ cho gã được như nguyện chứ? Cười khổ xong, Mạc Vấn quyết định cho gã được như nguyện. Dựa vào khu vực được nói đến, tìm đến người khương này. Đây là một tên lừa chính cống. Đến mùa đông, ngay cả cỏ nuôi súc vật cũng chẳng chuẩn bị đầy đủ cho bầy dê trong nhà. Mười mấy con dê gầy đói đến mức vây quanh chuồng kêu rên không ngừng. Lộ phí lúc trước lão ngũ lấy từ đạo quán ra đều đưa hết cho hắn. Mạc Vấn âm thầm để lại 10 lượng hoàng kim, lấy vải bọc lại, để tên húy của A Cửu lên. Lần này Mạc Vấn xuống núi là để bổ sung lương khô và mua đồ cúng tế. Đến trấn nhỏ ở biên thùy, chỉ thấy trong trấn nhỏ rất vắng vẻ, vốn còn có gần 100 gia đình, lúc này chỉ còn lại một nửa. Rất nhiều nhà người đã dọn đi hết, chỉ để lại tường viện đổ nát và căn nhà rách nát trống rỗng. Tiệm rượu duy nhất không có khách, chủ tiệm vẫn còn nhớ rõ Mạc Vấn. Gã đạo nhân tiêu tiền rất hào phóng này, thấy Mạc Vấn tiến vào, liền vui mừng chạy lên đón. Mạc Vấn nói rõ thứ mình cần, hỏi vị trí tiệm bán đồ tế lễ, rồi xoay người ra cửa. Đợi khi mua đồ cúng tế xong liền quay trở lại. Trong tiệm đã có khách, thực khách là hai tên sai dịch tới thu tiền thuế. Mạc Vấn chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một bầu rượu. Lúc đang tự rót tự uống, thì nghe được hai tên sai dịch kia nói chuyện. Hai tên sai dịch này hình như không hoàn thành chuyện được giao, vẫn luôn chửi rủa dân chúng, nơi này xảo trá thô bạo. Mắng dân chúng xong, lại bắt đầu mắng tiểu lại qua loa. Mắng tiểu lại xong, lại bắt đầu mắng quan phủ, phái họ đi làm chuyện khổ sai. Mắng quan phủ xong, cuối cùng bắt đầu nói làm nhảm về chiến sự phía đông. Nghe được nửa giờ, Mạc Vấn đối với tình hình chiến sự đã hiểu đại khái. Quy mô của chiến tranh lần này thảm khốc hơn cuộc chiến thu phục ba quận Đông Bắc năm đó rất nhiều. Động một cái là chết hàng vạn người. Trong thời loạn thế, yêu vật nổi lên bốn phía, âm vật hoành hành, độc vật hiện thế, yêu long tàn sát bừa bãi. Lưu Thiếu Khanh tham công lớn, tất nhiên không phải giả, nhưng y lúc dẫn binh tác chiến, luôn bố trí soái danh ở trước chiến tuyến. Lâm trận đối địch cũng xông pha đi đầu, ở trong quân có danh vọng rất cao, đã dẫn quân đánh đến Mẫn Châu ở phía tây nam, cũng chính là khu vực phía tây Vô Lượng Sơn, chỗ đó cách Nghiệp Thành đã không còn xa rồi. Dạ Tiêu Diêu ở nước Tấn chắc không thể điều động được quân đội. Nước Tấn lúc trước vẫn luôn không xuất binh, sau khi Hoàng Hà đóng băng mới vượt băng ra Bắc, giành lại huyện Tây Dương và thành Thanh Bình, sau đó lại án bình bất động. Nước Yên thừa cơ xâm chiếm mấy châu phủ Đông Bắc, nhưng vận khí của bọn họ không tốt. Trong quân nổi lên dịch bệnh, sau đó trong quân lại xuất hiện bình biến. Hai vạn kỵ binh tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn sót lại mấy trăm kỵ binh rút về. Nói rất là mơ hồ, nghe cũng rất mơ hồ. Mạc Vấn căn cứ vào tình hình sai dịch nói, mà đoán ra chân tướng của việc này. Ngày đó Liễu Xanh thay hắn, tiếp quản quân triệu Đông Trình, đã dẫn theo không ít cường thì. Cái gọi là ôn dịch và bình biến, rất có khả năng là do Liễu Xanh thả cường thì ra. Đám cường thì kia của y đều là thì độc. Bị chúng nó cắn thì sẽ ngay lập tức biến thành cường thì. May mà hành thì không thể chuyển thì độc được. Bằng không rất có thể sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn mất kiểm soát. Từ trong miệng sai dịch, Mạc Vấn không nghe ra được tên của Liễu Xanh. Bọn họ nói nhân vật thống lĩnh binh mã của nước Triệu là một vương phi xinh đẹp như hoa. Người này chắc hẳn là Liễu Xanh, nhưng người ngoài không ai là biết được. Trừ điều này ra, đạo nhân của Thượng Thanh và Ngọc Thanh cũng nhập thế rất nhiều. Bọn họ không đăng đường nhập điện, cũng không chịu sai khiến của quan gia, chỉ hành tẩu giang hồ, cứu khổ cứu nạn, tận hết bổn phận của đạo nhân. Trong hỗn chiến, khổ nhất vẫn là dân chúng, nhưng dân chúng đói khổ quen rồi cũng chỉ chết lặng. Việc ăn thịt người cũng không còn hiếm lạ, chuyện bán con cái gặp rất thường xuyên. Một đứa bé gái đổi lấy hai thành gạo, trong hàng thịt công khai bán thịt hường. Cái gọi là thịt hường chính là thịt người. Thịt heo tốn 10 tiền một đao, thịt hường chỉ có 3 tiền. Có lúc chết lặng cũng không chỉ là dân chúng, Mạc Vấn cũng đã có chút chết lặng. Loại chết lặng này không phải là thờ ơ, mà là không biết làm thế nào. Thiên chức của hắn là nghiên cứu sáng tạo pháp môn nội đan. Chuyện bên ngoài đã có đạo nhân khác lo. Đợi đến khi chủ tiệm làm xong lương khô, Mạc Vấn trả tiền ra cửa rời đi. Sau khi đêm xuống tìm một chỗ cao, đốt đồ cúng, tụng kinh văn, cúng tế cho người nhà quá cố. Mỗi năm vào dịp này, hắn đều sẽ cúng tế. Năm nay ngoại trừ cúng cho người nhà quá cố, còn có cúng cho Lâm Nhược Trần đáng thương. Sau khi trở lại núi, Mạc Vấn nói mọi điều tai nghe mắt thấy cho A Cửu biết. Tuy rằng chỉ nói tóm tắt, nhưng vẫn mất thời gian 3 ngày. Lúc này bên trong chỗ giam cầm đã mọc lên rất nhiều linh vật. Bởi vì thời gian hơi ngắn nên không có nhiều linh vật trưởng thành, gia trái thì càng không có mấy. Thời gian sống trên núi rất yên bình, Mạc Vấn mỗi ngày đều làm chuyện giống nhau. Có thể ở bên cạnh A Cửu, hắn cảm thấy được nội tâm rất yên ổn. Chợp mắt một cái lại là nửa năm, lại một mùa hè đến. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vấn phát hiện pháp môn tu hành nội đan của mình vẫn không có tiến triển gì. Dừng bước tại giai đoạn đưa hai loại linh khí hòa vào nhau. Phần lớn linh khí tụ tập ở khí hải, nhưng lại không ngưng kết thành nội đan. Linh khí trong khí hải có trạng thái khí, loại khí này sẽ tiêu hao không ngừng. Chỉ có ngưng kết linh khí thành kim đan ở trạng thái rắn thì mới có thể hấp thu linh khí không giới hạn. Trong thời khắc mấu chốt có thể sử dụng thoải mái mà không lo bị cạn kiệt. Suy nghĩ rất lâu, Mạc Vấn mơ hồ phát hiện được vấn đề nằm ở đâu. Người tu hành luôn chú trọng đến ba yếu tố là tình, khí, thần. Pháp môn nội đan cũng không thể chỉ giới hạn ở tu hành linh khí. Nội đan cũng không đơn thuần do linh khí ngừng kết, chắc hẳn phải có tinh và thần ở trong đó. Tinh, khí, thần giống như ba con ngựa cùng kéo. Nếu muốn tiến lên phía trước, không thể chỉ có một con sông lên, hai con lại càng không thể tiến, phải là cả ba cùng tiến lên. Nếu trong nội đan trộn lẫn tinh và thần, vậy sau khi nội đan hình thành, sẽ mang theo nguyên thần và linh thức của người tu hành. Giống như nguyên thần diễn sinh ra một đứa trẻ vậy. Đạo nội đàn cũng chính là đạo nguyên anh. Chương 342 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.